Chương 1884, không lãng phí. 1884 không lãng phí được. Sở Tinh Nhiên gật đầu, Lục Vân nếu đã nói như vậy, hắn liền có niềm tin tuyệt đối hoàn thành chuyện này. Đến nơi này, Sở Tinh Nhiên hoàn toàn tin tưởng Lục Vân năng lực, nếu là không có Vân Đế lưu lại bảo vật, Sở Tinh Nhiên cùng những đầu long tộc này đã sớm biến thành cặn bã rồi. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn nên ngang đi ra nơi này. Nơi này là chém giết cũng không đình chỉ, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Còn chưa chờ Lục Vân quan sát nơi này tình huống cụ thể, liền có người tìm được Lục Vân, một đao hướng phía hắn chém bổ xuống đầu. Lục Vân trong lòng run lên, hắn vội vàng hướng phía một bên tránh đi. Liền trong lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến, đem Lục Vân vây quanh. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới chú ý tới đến đây làm công hắn người, con mắt đều là màu đỏ thắm, tựa hồ nhận một loại nào đó cảm xúc ảnh hưởng, đã mất đi bản thân. Không đúng, Lục Vân lập tức liền ý thức được vấn đề, hắn tại liên tiếp tránh thoát mấy lần này tập sát sau đó, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, hướng phía hắn phát hiện tạo hóa hải vị trí kia mà đi. Thật cường đại cảm xúc lực lượng, vỡ y ma đem nơi này tâm tình của tất cả mọi người đều lây nhiễm tình huống như vậy, Lục Vân gặp qua không chỉ một lần. Xuất hiện một ít bảo vật, câu lên lòng người bên trong dục niệm liền sẽ để sinh linh lâm vào vĩnh viễn chém giết bên trong, nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại kinh khủng cảm xúc lực lượng, cho dù là không có bảo vật gì, một khi lâm vào nơi này, cũng sẽ tiến hành không ngừng không nghỉ chém giết, biến thành cô máy giết chóc. Nói một cách khác, nơi này căn bản là không có gì tạo hóa hải, có người thả ra một loại cảm xúc lực lượng, nhường hãm người vào nơi này tin tưởng nơi này có tạo hóa hải, đồng thời đã rơi xuống người nào đó trong tay. Thế là, một trận không cách nào ngăn lại kinh thiên giết chóc liền bắt đầu rồi. Sở Tinh Nhiên bọn hắn bình yên vô sự, đó là bởi vì có Vân Đế món kia bảo vật tồn tại, có thể ngăn cách loại tâm tình này lực lượng. Mà lại, Lục Vân thấy rõ ràng, nơi này ngoại trừ đại tôn cùng danh sách tu sĩ bên ngoài, đồng thời vô thượng tôn tồn tại. Là cái kia quỷ dị cảm xúc, để cho người ta tin tưởng nơi này có thượng tôn. Thậm chí trước đó Lục Vân phán đoán, Lục Vân suy tính cũng đều nhận cái kia cảm xúc lực lượng ảnh hưởng phát sinh sai lầm, nhường Lục Vân nghĩ lầm hắn suy tính ra tạo hóa hải tồn tại. Kỳ thật nơi này cái gì cũng không có. Lục Vân có sinh tử thiên thư, cho nên hắn có thể rất nhanh từ loại tâm tình này lực lượng bên trong chạy thoát đi ra. Lúc này, Lục Vân đứng ở tại chỗ, trên người hắn QNZ dập dờn ra một loại cảm xúc lực lượng. Loại tâm tình này lực lượng mặc dù không thể chi phối những người khác cảm xúc, nhưng lại có thể đem hắn hoàn mỹ bảo vệ. Nhưng mặt khác bị cảm xúc ảnh hưởng tu sĩ không thấy mình. Ra đi. Đúng lúc này, Lục Vân mở miệng nói ra, Vân Đế, ta biết ngươi ở chỗ này. Không phải ta. Vân Đế từ âm thầm đi ra, nàng đi vào Lục Vân trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không cần thiết làm như vậy. Vân Đế đúng là một nữ nhân, một cái 10 phần nguy hiểm nữ nhân. Nếu không phải là Mặc Y Dìa đồng ý đạo vương đi theo Vân Đế đi làm chuyện nào đó, Lục Vân, Sở Tinh Nhiên cùng với Tạ Thiên Tuần 3 người tuyệt đối không thể thoát khỏi Vân Đế điều khiển. Lục Vân nhìn thẳng Vân Đế, hắn phát hiện Vân Đế bên người, QNZ có loại tâm tình này lực lượng, ngươi tin tưởng Vân Đế là nam nhân, như vậy ngươi thấy Vân Đế chính là một cái nam tử, nếu là đã biết được Vân Đế là một nữ nhân, như vậy nhìn thấy chính là Vân Đế bản tôn. Tất cả mọi người tin tưởng Vân Đế là một cái nam nhân. Lại thêm nàng quá cường đại, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh căn bản là không nhìn thấy Vân Đế, cho nên bọn họ liền tin tưởng vững chắc Vân Đế hẳn là một cái nam nhân. Vân Đế là một nữ nhân rất đẹp. Chí ít Lục Vân chưa bao giờ từng thấy dạng này nữ nhân hoàn mỹ, vô luận là thập điện Diêm La của hắn, cũng hoặc là tiểu hồ ly, khanh ngự ở trước mặt Vân Đế, đều có một loại thua chị kém em cảm giác. Sinh linh đẹp đạt tới cực hạn, liền sẽ ảnh hưởng chung quanh quy tắc pháp tắc. Sau đó quy tắc pháp tắc thậm chí trật tự, đều sẽ theo loại này tóc đẹp sinh biến hóa, lại phản hồi về tới. Nếu là Vân Đế chỉ là một cái bình thường sinh linh, nhỏ như vậy hồ ly cùng khanh ngựa ở trước mặt nàng cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì hạ phong, nhưng là nàng quá cường đại, chung quanh thiên địa vạn vật tự nhiên đều trở thành nàng trang chi, nhường nàng trở thành một phương này tồn tại hoàn mỹ. Tại Lục Vân trong mắt, đây là một gốc anh. Túc, đẹp thì đẹp, nhưng lại sẽ cho người lâm vào vực sâu vô tận. Vân Đế không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng sở dĩ hiện thân đi ra vì Lục Vân giải thích đây hết thảy, là bởi vì Mặc Y cùng đạo vương, chỉ có hai người bọn họ mới có thể giúp Vân Đế, mà Vân Đế biết rõ Lục Vân tại Mặc Y Lý trong lòng địa vị, Lục Vân một câu, liền có thể nhường Mặc Y Lý thuyết phục Đạo Vương đi giúp nàng. Không phải ta. Vân Đế lại lần nữa nói ra, tạo hóa hải với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, ta tới đây, là vì Sở Tinh Nhiên. Đệ tử đạo lữ Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đều không phải là. Vân Đế lắc đầu, ta chỉ muốn đem cổ đại một chút truyền thừa thiếp hắn, lại cũng không muốn nhận hắn làm đệ tử. Tại ngươi chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm, ta vì lấy Sở Tinh Nhiên làm tế phẩm, đem thiên đỉnh truyền thừa hiến tế cho vực yêu, ở trên người hắn bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Lục Vân lập tức liền hiểu được giờ phút này Vân Đế tâm tình. Có một số việc, Vân Đế đã tìm tơ y càng thêm hoàn mỹ đường tắt đi hoàn thành, không cần lấy Sở Tinh Nhiên làm tế phẩm, nhưng là Vân Đế lại tại trên thân của Sở Tinh Nhiên chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, dứt khoát, nàng liền cải biến quá khứ ý nghĩ, cực lực bồi dưỡng Sở Tinh Nhiên, nhường hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Dạng này, nàng chuốt xuống ở trên thân thể Sở Tinh Nhiên tâm huyết liền sẽ không lãng phí. Đến mức đệ tử Vân Đế cũng chỉ là căn cứ không lãng phí ý nghĩ mà thôi. Không biết Sở Tinh Nhiên biết được Vân Đế ý nghĩ, lại sẽ làm như thế nào, muốn bất quá vô luận Sở Tinh Nhiên nghĩ như thế nào, Vân Đế đều không để ý. Dựa theo Lục Vân nói như vậy, Thái Cổ Thiên Đình không cách nào thích ứng thời đại biến hóa, cho nên bị hủy diệt rồi, nhưng là Thái Cổ Thiên Đình truyền thừa ở trong tay Vân Đế, lại một mực rất nhanh tức thời, chưa hề đình chỉ qua. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi có thể giúp ta tìm tơ y tạo hóa hải sao? Không thể. Vân Đế lắc đầu. Lục Vân ra mặt đen một cái, đưa ta rời đi nơi này cũng được, chính ta đi tìm. Vân Đế nhẹ gật đầu, tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, phương thế giới này hư không liền bị phá vỡ rồi. Đạt được tạo hóa hải trước đó, đừng lại tới quấy rầy Sở Tinh Nhiên. Vân Đế mở miệng nói ra, nơi này mặc dù không phải ta làm ra, nhưng là đối Sở Tinh Nhiên có chỗ tốt. Vân Đế cái này hóa thân đi vào nơi này, đều chỉ là vì bồi dưỡng Sở Tinh Nhiên mà thôi, những chuyện khác, nàng cũng không muốn nhúng tay. Lục Vân khoát tay áo, sau đó bước ra một bước phương này hư không. Lục Vân lại quay đầu thời điểm, sau lưng đã là một tòa nguy nga đại sơn, cái kia phương bị giết chóc cảm xúc bao phủ thế giới đã biến mất. A lại có người trốn ra được đột nhiên, một cái thanh âm kinh ngạc truyền vào Lục Vân trong tai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.